Thiên hạ vô song, chương 285, thẹn quá thành giận, góc truyện audio.com, chỉ có điều lần này, hắn có thể vẫn duy trì tỉnh táo không ngất đi, là bởi vì hắn có biểu hiện tinh thần lực xuất chúng. Còn về chiến đấu sao, gặp quỷ đi thôi. Mạnh Hàn cười hì hì từ từ đi tới gần Rex, tay trái của hắn vốn cầm ma pháp trượng, hiện tại đã biến thành hai tay cầm ma pháp trượng. Hắn dùng một động tác vung bóng chày tiêu chuẩn quay vù vù ma pháp trượng mấy vòng. Đột nhiên, Mạnh Hàn chuyển hướng nhìn sang chỗ đại ma pháp sư Cosmo, hỏi một câu. Dùng nắm đấm là phương thức quyết đấu dã man của chiến sĩ. Tuy nhiên, đại ma pháp sư Cosmo, dùng ma pháp trượng trong cuộc tỉ thí ma pháp thần thánh là công bằng được phép đúng không? Nói xong, Mạnh Hàn không chờ Cosmo trả lời, ma pháp trượng trong tay đã vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trực tiếp tiếp đến trên đầu Rex. Chỉ một thoáng, Rex đã ngừng tiếng kêu rên thảm thiết trực tiếp ngã gục trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đối với Rex mà nói, té xỉu như vậy vẫn thoải mái hơn tỉnh táo gấp trăm lần. Chỉ ít hắn không cần chịu đựng sự đau khổ do địa gai thuật đâm vào trong cơ thể. Một đòn của Mạnh Hàn đánh ngất Rex trên thực tế đã tác thành cho hắn, giải thoát hắn. Mọi người bên ngoài nhìn thấy một kết quả như vậy thực sự khiến người ta không nói được lời nào. Dường như tất cả đã biến thành người câm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn đang đứng ở bên trong bức tường chắn ma pháp. Mỗi người đều kinh ngạc không nói lên lời, giống như đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Mạnh Hàn vậy. Tuy rằng phần lớn người thật sự đều là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hàn. Người phạm quy, trong sự tĩnh mịch đáng sợ đó, Cosmo không nhịn được đứng bật dậy, chỉ về phía Mạnh Hàn quát to một tiếng. Lúc trước ta đã từng hỏi qua trong cuộc tỉ thí ma pháp thần thánh, ma pháp trượng được phép sử dụng. Mạnh Hàn sao có thể thua trên mặt trận đầu lưỡi được? Hắn lập tức phản bác nói, ta phạm quy ở chỗ nào? Cosmo nhất thời nghẹn lời, Mạnh Hàn thật sự đã từng hỏi qua câu này, nhưng tất cả mọi người kể cả viện trưởng Green đều cho rằng Mạnh Hàn nói sử dụng ma pháp trượng là dùng để phóng thích ma pháp chứ không phải là những hành động hắn vừa làm, vung ma pháp trượng lên đánh ngất người khác. Người đê tiện đánh lén, không có cách nào bác bỏ Mạnh Hàn trên phương diện này, Cosmo chỉ có thể tạm thời dùng một lý do khác để đả kích Mạnh Hàn. Trong khi tỉ thí ma pháp quyết không được giở trò đê tiện đánh lén. Từ hành động Mạnh Hàn vừa làm thật sự có chút hiểm nghi là đánh lén. Lúc đó Rex căn bản không có đề phòng, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Mạnh Hàn công kích đắc thủ. Ta nhớ được đại ma pháp sư Cosmo từng nói, chỉ cần đi vào sân thi đấu, là có thể bắt đầu quyết đấu. Mạnh Hàn không chút lưu tình phản kích trở về. Lẽ nào những lời đại ma pháp sư Cosmo nói đều là lời nói dối? Ngươi, bị Mạnh Hàn liên tục phản bác hai câu, hết lần này tới lần khác Cosmo ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Hắn khó chịu muốn hộc máu, hắn chỉ vào Mạnh Hàn, lập cả lập cập nửa ngày cuối cùng chỉ phun ra hai câu ngươi, nhưng không còn đoạn sau. Ta làm sao, đại ma pháp sư Cosmo, nếu như đại ma pháp sư vẫn còn ở đây nói những lời vô nghĩa như vậy, nói không chừng ma pháp sư Rex sẽ bị chảy máu quá nhiều mà chết. Mạnh Hàn đứng ở bên trong bức tường chắn ma pháp thong dong nhìn Cosmo. Sau một hồi lâu hắn mới làm bộ có lòng tốt nhắc nhở. Nghe thấy Mạnh Hàn nói vậy, lúc này mỏi. Góc truyện audio.com, người mới nhớ tới Rex, nhất thời bức tường chắn ma pháp nhanh chóng bị mở ra. Một đám ma pháp sư vội vàng chạy vào. Không có cách nào, không phải người nào cũng có thể thoải mái ra vào bức tường chắn ma pháp. Hiện tại trên đùi Rex vẫn còn mang theo địa gai, nhất định phải có người lấy địa gai trên người hắn đi trước. Đồng thời còn có hỏa lang sùng vật ma pháp của Rex cũng cần được cứu chữa. Bởi vì hỏa lang bị lời nói của Mạnh Hàn sỉ nhục, mặc dù hỏa lang hung mãnh bị chủ nhân của mình ước thúc nhưng không đợi được mệnh lệnh công kích đã xông lên đà kích. Hiện tại hỏa lang đã bị chí ít 4 địa gai đâm thủng. Máu chảy đầy đất, một địa gai còn trực tiếp đâm xuyên qua ngực. Hỏa Long có thể còn sống hay không thực sự vẫn rất khó nói. Tuy nhiên thật may, chỉ cần thành sủng vật ma pháp thì có thể tiến hành cùng chung sinh mạng với chủ nhân. Điều này cũng là một loại bảo hộ của ma pháp sư đối với tính mạng của mình. Nghĩ đến đây, hẳn Hỏa Lang sẽ không chết, nhưng Hỏa Long hẳn không tránh khỏi bị nguyên khí tổn thương nặng nề. Bất kỳ ai cũng không ngờ được Mạnh Hàn đọc lên mấy âm tiết kỳ quái kia lại có thể là thần chú phóng thích ma pháp. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự bất cần của Rex. Hắn không hề ý thức được Mạnh Hàn đã triển khai thế tiến công. Bởi vậy hắn mới có thể ngây ngốc đứng ở tại chỗ bị Mạnh Hàn công kích. Kể cả mọi người đứng quan sát bên ngoài cũng gần như có một suy nghĩ tương tự. Rất nhiều người kinh ngạc, nhưng qua sự công kích ngắn ngủi của Mạnh Hàn, tương tự có không ít người đã nhìn ra được thành tựu của hắn. Chí ít viện trưởng Green và vị ma pháp sư cung đình kia đã hết sức rõ ràng, cho dù Mạnh Hàn không dùng âm mưu quỷ kế như vậy, Rex cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống gì hắn còn từng bước cẩn thận, căn bản không cho Rex bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có điều, bất kể như thế nào, Rex cũng là người của học viện ma pháp. Người có thể từ ma pháp học đồ trở thành ma pháp sư, trong 10 người vốn chỉ có 1-2 người. Cho dù công quốc một năm có mấy chục ma pháp học đồ, nhưng sau mấy năm cũng chỉ có thể có vài người trở thành ma pháp sư. Ma pháp sư vốn chỉ là một nhóm người với số lượng ít ỏi. Sau khi trở thành ma pháp sư, lại có một nhóm người bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau rời khỏi học viện ma pháp. Số lượng còn lại càng không nhiều. Nói chung, Rex là người của học viện ma pháp. Mạnh Hàn đánh bại hắn trước mặt nhiều người như vậy, chẳng khác nào tát một bạt tai vào mặt của học viện ma pháp. Hiện tại không còn đơn thuần như suy nghĩ của viện trưởng Green trước đó nữa. Ý nghĩ đầu tiên áp chế sau đó sẽ ban ân Mạnh Hàn đã thất bại. Trá lại học viện ma pháp ở trước mặt các học viên của mình, lại một lần nữa bị mất mặt. Hiện tại Mạnh Hàn đã hiểu rõ, những người này căn bản sẽ không muốn mình thí luyện ma pháp thành công. Một khi đã như vậy, Mạnh Hàn cũng không tiếp tục giữ thể diện cho bọn họ nữa. Người kính ta một thước, ta kính người một trường. Nhưng nếu đối phương đã đưa loại thủ đoạn như vậy trước thì không trách được Mạnh Hàn lòng dạ ác độc. Viện trưởng đại nhân, có phải ta có tư cách thí luyện ma pháp hay không? Mạnh Hàn cũng không để ý tới những người đến cứu kia, càng không để ý tới đại ma pháp sư Cosmo nữa. Hắn chuyển hướng nhìn về phía viện trưởng Green, rất chăm chú hỏi. Kế hoạch của viện trưởng Green thất bại, giờ phút này hắn đang, gocchuyenaudio.com, không ngừng suy ngẫm so sánh, cách chương.